Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 80, Long Hổ Cột Đồng. Đến Hừng Đông trước, Thường Uy luyện thành 6 cái Long Hổ Cột Đồng. Chiếu tốc độ như vậy, 72 gốc Long Hổ Cột Đồng cần 12 ngày thời gian. Luyện khí cái này nghề, Thường Uy căn cứ chính mình một thân tu, ở Thái Dịch Ngộ Đạo phụ trợ dưới, lý luận phương diện tìm tòi ra không cạn trình độ, nhưng thực tiễn phương diện lại được vừa mới bắt đầu. Có điều theo luyện chế Long Hổ Cột Đồng tích lũy đến càng ngày càng nhiều thực tiễn kinh nghiệm, luyện chế tốc độ nhất định sẽ càng lúc càng nhanh. 72 gốc Long Hổ Cột Đồng toàn bộ luyện thành, nên ở 7 cái buổi tối thời điểm, mỗi luyện thành một cái Long Hổ Cột Đồng, Thường Uy liền đem chi quang trên giữa không trung, từ Tesseract bên trong dẫn ra một đạo xanh thảm hào quang. Lấy Tesseract sức mạnh, tiến một bước tế luyện Long Hổ Cột Đồng. Hừng Đông lúc Thường Uy trở về New York, đưa Elwin dạp hát lớn, tiếp theo lại trở về đạo trường tiếp tục luyện chế. Sau đó 3 cái ngày đêm, ngoại trừ đưa đón El, còn lại đều háo ở trên mặt này. Ở 7 trong vòng 12 tiếng, đem 72 gốc Long Hổ Cột Đồng toàn bộ luyện thành, đặt cạnh nhau với Tesseract sức mạnh bên trong thâm nhập tế luyện. Luyện khí là một cái tiêu hao tâm lực tinh tế việc. Thường Uy có đầy đủ chất phác pháp lực chống đỡ luyện khí, huống hồ còn có tinh nguyên bảo châu cùng Tesseract bất cứ lúc nào có thể bổ sung pháp lực. Nhưng thần hồn nhưng gặp kiệt sức, có điều hắn không có nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi, đem Long Hổ Cột Đồng ở lại đạo trường lấy ma phương sức mạnh thâm nhập tế luyện. Thường Uy hơi làm nghỉ ngơi liền trở lại New York, ở tượng nữ thần tự do đầu lâu bên trong, dùng còn lại thủy tinh cháo, minh phù văn với bên trong trên vách, lấy này bố trí 2 tòa trận pháp, một tòa tên là Lục Dương Trận, một tòa tên là Tụ Sát Trận. 2 tòa trận pháp 1 mà 2, 2 mà 1, hỗ trợ lẫn nhau liên lụy, đây là Thường Uy dùng để luyện chế pháp bảo phụ trợ trận pháp. Cái gọi là Lục Dương Trận là lấy tụ linh phù văn làm trụ cột, hòa vào một loạt bính hỏa phù văn cấu tạo ra Lục Dương Cấm. 36 đạo Lục Dương Cấm tầng tầng chồng chất, dựa theo trận pháp cơ sở quy tắc, hình thành một tòa Lục Dương Trận. Bính hỏa vì là hỏa bên trong chi dương, bính hỏa phù văn hợp lấy tụ linh phù văn, có hội tụ thái dương hỏa khí ảo diệu, nhân trận pháp này bị mệnh danh là Lục Dương Trận. 6 là dương mấy, bính hỏa cũng dương hỏa, lục dương là dương bên trong chi dương, đối ứng chính là thái dương hỏa khí, tụ thái dương hỏa khí, ngưng lục dương chi hỏa, ứng đối vibranium canh thuộc tính kim. Lấy dương đối với dương, ngọn lửa hừng hực mới có thể luyện chân kim. Thường Uy lựa chọn ở New York tượng nữ thần tự do luyện chế pháp bảo. Cùng luyện chế Long Hổ Cột Đồng không giống. Long Hổ Cột Đồng là thành tựu trận cơ đến luyện chế, không tính chân chính pháp bảo. Mà Thường Uy muốn là có trực tiếp sát phạt lực lượng pháp bảo. Hỏa luyện chân kim chỉ là bước thứ nhất, còn cần hòa vào người nguyên sát khí, giết người vật có thể nào không có ai sát. Bởi vậy cùng Lục Dương Trận đồng thời bố trí Tụ Sát Trận, công dụng đều ở đây. Cái này cũng là Thường Uy lựa chọn ở New York như vậy đại đô thị luyện chế pháp bảo nguyên nhân căn bản. Mấy chục triệu nhân khẩu hội tụ đại đô thị, nhân sát nặng, có thể nói không cùng ngang hàng. Như ở đạo trường luyện bảo thì lại thiếu nhân sát điều kiện. Không lấy vậy, ngoài ra Thường Uy lại đang 2 tòa trận pháp ở ngoài bố trí một đạo huyễn cấm, phòng ngừa nơi này biến hóa qua sớm bị người nhận biết, cũng có che đậy trông coi tượng nữ thần ông lão ý tứ. Cái này trông coi ông lão là người bình thường, nói chung thành tựu cảnh điểm công nhân viên tồn tại, mỗi ngày đúng hạn dò xét kiểm tra. Công tác vô cùng đơn giản, mà thôi huyễn cấm ảo diệu, tự nhiên dễ dàng đem chẳng hay biết gì, thường uy trận pháp lý luận, đang không có cụ thể pháp môn chỉ dẫn điều kiện tiên quyết. Đều là ở thái dịch ngộ đạo phụ trợ bên trong, kết hợp tự thân tu, xác minh rèn đúc đạo trường phương pháp tổng kết ra. Đạo trường với mỗi một cái tu sĩ mà nói, đều là chặt chẽ không thể tách rời tồn tại. Vì lẽ đó tu đạo sĩ căn bản pháp, liền ẩn chứa rèn đúc đạo trường pháp môn, mà rèn đúc đạo trường, trận pháp ắt không thể thiếu. Nơi này lại muốn nói đến cấm pháp, thậm chí còn tạo thành cấm pháp phù văn. Trận pháp, bao trừ chuyên dụng bày trận pháp bảo, hắn bất luận một loại nào bày trận phương pháp, đều là thông qua cấm pháp thực hiện, rèn đúc đạo trường, cấm pháp là then chốt, mà trận pháp cũng do cấm pháp mà tới. Một phương đạo trường, không nói những cái khác, che giấu tai mắt người là chuẩn bị công năng. Đạo trường đương nhiên sẽ không bại lộ ở người khác mí mắt bên trong. Đến ẩn đi, Cao Huyền Diệu tự nhiên là nấp trong hư không, thậm chí độn ra vũ trụ. Có thể cái cảnh giới kia hiện tại chỉ có thể ngước nhìn. Vì lẽ đó đạo trường tầng thứ nhất thứ ẩn giấu phương pháp chính là ảo trận, có thể làm một cái khá là. Thí dụ như chúng ta đều biết, toán học là khoa học tự nhiên cơ sở. Hóa học, vật lý, sinh vật chờ ngành học cao cấp, cấp độ đều muốn thành lập ở toán học ngành học cơ sở. Trên, đem phù văn so sánh toán học, cấm pháp, bùa chú là phù văn dòng chính lên cấp. Tương tự với toán học cao cấp, cấp độ vi phân và tích phân hoặc là tầng thứ cao hơn. Như vậy hóa học, vật lý, sinh vật những này ngành học là có thể lại so với luyện đan, luyện khí, trận pháp những này tiên đạo chi nhánh nghề phụ, luyện đan luyện khí trận pháp chờ tiên đạo chi nhánh, ẩn tại liên quan là phù văn, khoa học tự nhiên các môn học khoa trong lúc đó ẩn tại liên quan là toán học. Nhà khoa học có từng người am hiểu, nhà sinh vật học ngươi không thể nói hắn toán học không được, nhưng hắn không nhất định tinh thông vật lý, luyện đan luyện tốt, không nhất định tinh thông trận pháp. Nhưng bất luận làm sao, đều phân chi trong lúc đó đều có một cái cộng đồng liên hệ. Đưa cái này ẩn tại liên hệ, cũng chính là phù văn, nghiên cứu đến cao cấp độ sâu, lại đi cân nhắc hắn chi nhánh. Bất kể là luyện đan luyện khí vẫn là trận pháp, coi như không có cụ thể pháp môn chỉ dẫn, chỉ cần chịu được nhàm chán, dưới tâm tư, làm sao cũng có thể nghiên cứu ra cái một. 2-3 đến, tiên đạo là một cái mở ra thức to lớn bao dung hệ thống. Bên trong đất trời ảo diệu, đều có thể hóa vào nho nhỏ phù văn bên trong, mà thông qua phù văn, diễn sinh cấm pháp, có thể mang đại đạo ảo diệu từng cái thể hiện vận dùng đến. Thường uy đối với phù văn lĩnh ngộ, là từ linh thực thuật bắt đầu, linh thực thuật thiệp phù văn. Chỉ là phù văn hệ thống bên trong cực nhỏ bé một phần. Nhưng lấy tiểu thấy lớn, ở thái dịch ngộ đạo dưới sự giúp đỡ, hắn có thể từ đây suy ra mà biết, kết hợp tự thân tu, kết hợp ngũ khí hoa cái ảo diệu cùng rèn đúc đạo trường pháp môn. Một cách tự nhiên có thể lĩnh ngộ rất nhiều có liên quan phù văn. Vạn biến không rời tông, phù văn bãi ở chỗ này. Lại có rèn đúc đạo trường biện pháp thành tựu xác minh. Dần dần tự nhiên bắt đầu hình thành thuộc với phù văn của chính mình lý luận. Vì lẽ đó luyện chế long hổ cột đồng cũng được. Vẫn là hiện tại bố trí trận pháp, cấm pháp, đều là đối với chính mình khoảng thời gian này thành quả thực tiễn cùng xác minh. Nữ thần tự do bên trong bố trí hoàn thành thời điểm. Đã là 2 ngày sau. Trận pháp bố trí, so với luyện chế long hổ cột đồng còn tinh tế hơn nhiều lắm. Xem ra bố trí 2 tòa trận pháp, diện tích lại không lớn, tựa hồ lượng công việc không lớn, nhưng thực tế bởi vì tinh tế trình độ, tương đương với luyện chế 50 dễ, cái trở lên long hổ cột đồng tiêu hao tinh lực, bất kể là luyện chế long hổ cột đồng vẫn là bố trí lục dương tụ sát. Thường uy đều duy trì thái dịch ngộ đạo trạng thái, vận số tuy rằng lưu giống như nước trút xuống, nhưng thuận lợi sản xuất thành quả cũng là vừa xem hiểu ngay. Ở trận pháp, luyện khí hai cái phương diện, liền thực tiễn kinh nghiệm mà nói, Thường Uy còn là một người mới, nếu như không có Thái Dịch Ngộ Đạo phụ trợ, muốn ẩn 5-6 ngày thời gian trong làm được tất cả những thứ này. Cái kia trên căn bản là vọng tưởng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.